Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 387, mảnh khảnh tay. Quần đảo Malaysia, vô danh dưới núi lửa, phân liệt giả căn cứ, vừa mới, một khung máy bay chiến đấu tại lòng đất này chỗ sâu rơi vỡ. Hỏa hiểm để nhiệt độ lại lên cao một đoạn, liệt hỏa bên trong. Thân ảnh to lớn kia dễ như trở bàn tay xốc lên trên người máy bay hài cốt. Hành động này lại đưa tới liên tiếp mấy đạo bạo tạc. Nhưng là cái kia lực trùng kích tựa như là gió biển thổi đến trong lũ kỷ niệm tháp bên trên đồng. Dạng, đối phương căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không một cái. Sợ hãi loại vật này là chân thật tồn tại. Tỉ như đối mặt động vật hung mãnh. Tỉ như đứng tại vách núi biên giới, người đưa thư nhìn xem trong ngọn lửa cái kia càng ngày càng rõ ràng thân ảnh. Thân thể của hắn tựa hồ thoát ly khống chế run rẩy lên. Cái này cùng nhu nhược hoặc vô năng không có bất kỳ cái gì quan hệ, mà là một loại bản năng phòng vệ phản ứng, mà nỗi sợ hãi này bên trong còn có một bộ phận bao gồm một bên cái kia đống đổ sụp máy móc. Đã không có biện pháp a. Hắn hướng về phía A Minh hỏi. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chính là hỏi lại. Inniecker đã bị phá hủy sao? Đã không có cách nào tại che đậy điều tra sao? Cái trụ sở này đã luôn hãm sao? Cùng, đã không có cách nào lại liên lạc đến những người khác sao? Tóm lại kết hợp với nhau. Chính là hỏi lại. Chúng ta đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện ra hòa. Đã không có biện pháp sao? A Minh hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem trước mặt máy móc phế tích. Hắn phẫn nộ, sợ hãi, nhưng xác thực, không có biện pháp. Giờ phút này, phân liệt giả thành viên khác toàn bộ đang bận một kiện chuyện trọng yếu. Bình thường vốn có Inniecker thời điểm, A Minh có thể rất dễ dàng liên lạc đến tất cả mọi người. Với lại căn bản vốn không dùng lo lắng bị truy tung đến. Nhưng là hiện tại máy tính báo hỏng, hội ngân sách cũng đã che giấu toàn bộ hòn đảo tín hiệu. Người đưa thư chỉ biết là thành viên khác đại khái vị trí. Bất quá bây giờ tình hình không có khả năng cho phép hắn khắp nơi đi tìm. Hắn có thể tìm tới y tá, hoàn toàn là bởi vì y tá 100% nấp tại trong nhà mình không ra mà thôi. Tại cái này nói chuyện công phu, Nikki Tia thân vương đã đi ra phạm vi nổ. Hắn mặt không thay đổi xem bốn phía một cái, phát hiện tựa hồ đã không có cần phá hư cái khác đồ trọng yếu. Thế là liền nhìn phía tập hợp một chỗ ba người, nháy mắt sau đó, thân vương liền đã xuất hiện ở ba người trước mặt, vượt qua tốc độ âm thanh khí lãng cùng tiếng phá hủy sau đó mới cùng lên đến. Hắn muốn tại sống sót tình huống dưới bắt lấy mấy người này. Dù sao người sống dù sao cũng so một cỗ thi thể hữu dụng nhiều. Nếu như hắn muốn giết chết mấy người này, như vậy tại đối phương hiện tại cũng đã chết rồi. Thế là, Nikki Tia thân vương duỗi ra một cái tay, chụp vào trước mặt A Minh. Không phải rất nhanh, người đưa thư cảm thấy mình đã thấy động tác của đối phương. Hắn vốn có thể thuấn di né tránh, nhưng là, thân thể lại cứng ở tại chỗ, động cũng không động, đó là một loại trước nay chưa có đối tử vong sợ hãi. Tựa như là lại không sợ sinh tử người. Khi, làm, cự thú miệng to như chậu máu đã hoành đến trước mặt mình. Cái kia yết hầu cùng thực quản rõ ràng tiến vào tầm mắt của mình thời điểm. Khẳng định sẽ khắc chế không được cứ thế bên trên như vậy trong nháy mắt. Mà trong chớp nhoáng này, người đưa thư đã bị một cỗ khổng lồ áp lực một mực khóa lại. Rốt cuộc không động được mảy may. Đúng lúc này, phốc, một tiếng, nhục thể bị phá ra. Xương cốt bẻ gãy, nghiền nát, phát ra để cho người ta toàn thân lông tơ đứng thẳng thanh âm. Chỉ gặp y tử yên cuồng phóng tới trước mặt cự nhân. Cũng đem thân thể của mình đánh tới đối phương duỗi ra cái tay kia bên trên. Sau đó liều mạng đi đến gạt ra. Đây là một màn rất kỳ diệu hình tượng. một cái tay còn ở vào nửa cầm trạng thái, không hề động, cũng không sắc bén, nhưng là tựa như là một cây cứng rắn vô cùng cốt thép. Tùy tiện với lại chậm rãi xuyên thấu y tá nhu nhược thân thể. Đồng thời, y tá còn tại cố gắng dắt lấy đâm vào ngực ống tay áo, ý đồ để cho mình cách đối phương gần hơn một chút. Cái này hoang đường hành vi cũng xác thực trở ngại một cái đối phương vươn hướng A Minh tay. Nikki tia thân vương động tác chậm một nhịp, hắn phản ứng tốc độ càng nhiều hơn chính là một loại rèn luyện trăm ngàn năm bản năng. Mà suy nghĩ trên thực tế cũng không phải là như vậy cấp tốc. Tối thiểu cùng Trần Tiếu hoặc là A Minh loại người này so sánh là kém xa lắm. Nhưng là, hắn cũng có được ưu thế của mình. Cái kia chính là khổng lồ tồn trữ lượng. Đã từng, hắn để cho mình 20 cái diễn sinh thể tại cực độ hưng phấn tình huống dưới không khỏi không nghỉ. Liên tục đọc thuộc lòng tất cả A cấp phía dưới thu nhận vật phẩm hồ sơ. Thẳng đến cái này 20 người tươi sống bị mệt chết. Mà đổi lấy, chính là hắn giờ phút này đã đem tất cả dị thường vật phẩm nhớ cho kỹ. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến y tá, tái sinh chữa trị, dị thường đặc tính. Ngay sau đó, hắn tay lớn vung lên, đem y tá bỗng nhiên vung ra một bên trên vách tường. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nàng nện trở thành một bãi thịt nát. Chính là cái này động tác, để người đưa thư có được một tia cơ hội thở dốc. Trong mắt của hắn hiện lên một cái chớp mắt quyết tuyệt. Đẩy ra bên cạnh A Minh, vậy mà hướng về phía trước thiếu xuất thân thể, muốn đi chạm đến đối phương. Đúng vậy, đã A Minh không thể rời đi nơi này, vậy hắn luôn có thể đem cái này kẻ đáng sợ mang rời khỏi nơi đây. Về phần tiếp xúc đoạn thời gian kia chính mình sẽ trả cái giá lớn đến đâu, vậy cũng là nói sau, dù sao cũng so ở lại đây chờ chết mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn muốn tiếp xúc đến đối phương thời điểm, người đưa thư ánh mắt một nghiêng, vừa vặn cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, đó là một đôi không tình cảm chút nào hai mắt. Lạnh lùng, mang theo sâu không thấy đáy tuyệt vọng và bình tĩnh, đang theo dõi chính mình. Trong nháy mắt, người đưa thư cảm thấy một trận hoang đường. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái cao tuổi con muỗi. Lắc lắc ung dung rơi xuống trên người một người. Run run rẩy rẩy rút ra chính mình rác hút. Ý đồ vào làn da của người này bên trong hấp thu điểm huyết dịch. Nhưng ngẩng đầu một cái, lại phát hiện người này đã sớm nhìn chằm chằm chính mình hồi lâu. Đúng, chính là loại ánh mắt này. Tựa như là đang nhìn một cái bay cũng bay bất động buồn cười con muỗi đồng dạng. Nháy mắt sau đó, một trận mãnh liệt gió lốc gào thét mà đến. Nikki tia thân vương một trưởng đánh tới. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn chỉ là phất phất tay, giống như là đuổi đi một con muỗi. Có thể di động làm nên ở giữa mang ra cuồng phong đầy đủ đem người đưa thư thổi ra thật xa. Đụng phải máy bay đứt gãy một khối cánh phía trên, chấn động đến người đưa thư, hoa, một ngụm, phun ra đầy đất máu tươi. Từ đầu đến cuối, hắn liền đối phương ống tay áo đều không có đụng phải. Thân vương mắt nhìn hắn, cũng không có quá nhiều lưu ý. Hắn đối với mình lực lượng khống chế cực kỳ có tự tin. Hắn biết lần này, đối phương liền xem như không ngất đi, cũng khẳng định là tại mất đi ý thức biên giới, trừ phi là nhà này hàng nằm mơ đều có thể thi triển năng lực. Nếu không muốn thuấn di là tuyệt đối không thể nào. Y tá cùng người đưa thư đã dùng hết biện pháp đến ngăn cản đối phương. Nhưng thời gian cũng chỉ là duyên ngộ 2 giây không đến. Thân vương tay lần nữa đưa về phía cái kia ngồi liệt trên mặt đất đầu chọc hài tử. Đúng lúc này một cái mảnh khảnh tay đột nhiên xuất hiện. Nàng điểm nhẹ lấy Nikki tia thân vương to lớn bàn tay để nó cũng đã không thể tiến lên mảy may. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.